Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trạm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, nhanh chóng thu hồi bội kiếm trưởng lão của Trạm Nhạc Hiền, ngu ngơ cười một cái, có phần nhu thuận. Trạm Hồng Khúc hít một hơi sâu, lắc đầu với Từ Xạ Phong, ở trước mặt Lục Bắc nói. Người này tuy là kẻ bại hoại của Thiết Kiếm Minh, nhưng hoàn toàn chính xác là người một nhà. Nhớ kỹ gương mặt này của hắn, sau này nhìn thấy thì không cần đặt nghi vấn, trực tiếp đuổi đi là được. Từ Xạ Phong lĩnh mệnh, há hốc mồm đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng lựa chọn câm miệng. Trạm sư tỷ, bại hoại gì đó quá đả thương người rồi. Người đã quên ngày đó tại khu rừng nhỏ, hay ta còn... Lục Bắc nói đến một nửa, đã đẩy thiết kiếm gác trên cổ nghiêm túc. Đúng rồi, loại chuyện này không nên nói lung tung. Hai ta rất trong sạch, ngay đó tại khu rừng nhỏ chỉ là tiếng chào hỏi, cái gì cũng không phát sinh. Trạm Hồng Khúc tức đến tay cầm kiếm cũng đang phát run, thấy rõ sắc mặt mọi người hiện lên vẻ quái dị. Trong lòng biết việc này giải thích cũng không rõ, oán hận liếc mắt nhìn Lục Bắc. Lục sư đệ, ngươi tới Thủy Trạch Uyên làm gì? Nếu không có nguyên do, thứ cho trảm mỗ có chức trách bên người, không thể để ngươi đi vào. Ê, lời này sai rồi, giống như là ngươi có thể ngăn cản được ta vậy. Lục Bắc lớn tiếng bê bê, lần thứ hai đẩy ra thiết kiếm gác trên cổ. Hai tay giang ra tạm thời coi như là kinh sợ. Không dối gạt Trạm sư tỷ, tiểu đệ đến đây là được Kinh Cát trưởng lão ủy thác. Lão nói Hoàng Cực Tông bên này là náo quá hung hăng, để cho ta tới giúp đỡ một hồi. Nếu có thể mà nói, bắt mấy tên trưởng lão Hoàng Cực Tông quay lại bán với giá cao cho Huyền Âm Ti. Đây không phải cũng là ngươi sao? Trạm Hồng Khúc cười lạnh vài tiếng, thiết kiếm sau lưng rút ra. Nếu là Kinh trưởng lão đã nói, Trảm mẫu cũng không tiện đuổi ngươi đi. Theo ta, Trảm trưởng lão có mấy câu muốn nói đối với người giả mạo mình. Trảm trưởng lão cũng ở đây đào quáng. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, vừa theo kịp Trảm Hồng Khúc vừa lải nhải. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, không có ý tứ gì khác. Trảm trưởng lão trong miệng Trảm sư tỷ chính là bại tướng dưới tay Đục Mỗ Trảm Nhạc Hiền Trảm trưởng lão. Giọng nói lần này còn cao hơn một chút. Mọi người cúi đầu bất động thanh sắc, hết sức chuyên chú đếm kiếm. Chỉ có Trạm Hồng Khúc giận đến mức toàn thân phát run, đi đường cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Vẫn là câu nói kia, khẩu vị Bạch Cẩm thật nặng. Thủy Trạch Uyên chiếm diện tích cực lớn. Khu vực phương Bắc hiện tại tạm không thể đào. Tạm thời đình công qua khu vực phương Đông khai thác mỏ. Trung bộ cùng phương Tây đều bị mạch nước ngầm trên mặt đất tràn nhập. Địa thế phương Nam bằng phẳng. Có đông đảo đệ tử Thiết Kiếm Minh hội họp chờ đợi thăm dò bí cảnh, đồng thời đề phòng đại quân Hoàng Cực Tông xâm lấn. Nguyên nhân không rõ ràng, nhưng lần này hành vi của Thiết Kiếm Tông rõ ràng có chút hơi quá. Thủy Trạch Uyên, phía đông, mấy năm trước Hoàng Cực Tông đào móc ra một khu di tích ở nơi này. Trải qua một phen thăm dò, di tích bị nhổ tận gốc, ngay cả miếng gạch cũng không lưu lại. Về sau, mảnh đất trống này bị mang lên khai hàng, cuối cùng bị Thiết Kiếm Minh tung tiền mua xuống, đào quáng cho tới bây giờ. Lục Bắc cùng Trạm Hồng Khúc một đường chạy như điên, một người bịt lỗ tai chạy, một người đuổi theo lải nhải không bỏ. Rất nhanh liền đến một chỗ đại doanh tạm thời xây dựng. Lục Bắc dương mắt lên nhìn, thầm nghĩ một tiếng hung hiểm. Nơi đây hội tụ hơn nghìn kiếm tu, tuyệt không phải toàn bộ trên đất Bình Châu. Nhất định là Thiết Kiếm Minh điều động từ các châu võ chu tới đây. Không biết người Lăng Tiêu Kiếm Tông đến chưa, nếu như mà có phải hay không, là sư tỷ. Nghĩ vậy, Lục Bắc dừng lại hành vi của mình, vẻ mặt biến hóa thành bông hoa trắng chưa nhiều kinh nghiệm sống, nhu thuận đi theo phía sau lưng Trạm Hồng Khúc. Đi được mấy trăm bước, Trạm Hồng Khúc ở chỗ vách núi khởi động trận pháp, mang Lục Bắc bước vào cửa. Vừa vặn có một đạo thân ảnh đeo kiếm đi ra, dáng vẻ đường đường, mặt như quan ngọc. Một khối ngọc bội giá trị chế tạo xa xỉ treo bên hông, làm đẹp hình dáng tiêu sái, đồng thời tăng thêm vài phần hào khí. Chạm sâu bởi trùng hợp như vậy, người... Nam tử nhìn qua bóng đứng vội vàng rời đi của Trạm Hồng Khúc, gãi gãi cái mũi rất là bất đắc dĩ. Vừa quay người lại thì trước mặt hiện lên một khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm, sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau hai bước. Vị này đồng môn, đi đường tại sao không có thanh âm vậy? Tại hạ Triệu Nhật Thiên, hữu lễ. Nam tử chắp tay lễ phép nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi chính là Triệu Nhật Thiên, nghe đại danh đã lâu. Gặp qua Triệu sư huynh, tiểu đệ đinh nỗi, Trạm Trường lão còn đang chờ ta, hôm khác có rảnh tán gẫu. Hôm khác nhất định. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Bắc rời đi, Triệu Nhật Thiên lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ một tiếng quái nhân. Nhưng nói những lời kỳ quái tóm lại, nhìn qua rất không giống người, nhìn qua liền biết không phải loại gì tốt. Nhưng rất nhanh Triệu Nhật Thiên cau mày, gã nhớ không lầm, hình như đã gặp qua khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm của Lục Bắc ở đâu. Thì ra là hắn, ngược lại có thể kết giao một phen. Cửa ra vào, tứ phía có núi non vờn quanh, phủ đầy nhan thạch kèm theo kiếm quang tràn lan. Trạm Nhạc Hiền ngồi trên một tảng đá lớn với thần sắc buồn bực, cả khuôn mặt cũng bị kéo dài ra. Từ sau sự kiện ở Tây Vương Phủ, mọi việc lão làm đều không thuận ý như là gặp tà, liên tục gặp phải chuyện không may. Thủy Trạch Uyên là nơi nào? Là địa phương lưu vong của Thiên Kiếm Tông? Hoặc là đệ tử không nghe lời? Hoặc là nội ứng nằm vùng? Đều bị giam cầm tu vi bí mật đưa tới đây để làm khổ sai. Lão Đường Đường là trưởng lão cửu kiếm, vậy mà bị ném tới đây, càng nghĩ càng không cam lòng. Tuy nói lão cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng... Đều do tiểu tử kia làm hại, nếu không phải do hắn, Trà Mỗ há có thể mơ hồ bị nhục lớn như vậy, bị mấy tên kia coi thành trò cười. Phụ thân, Lục Bắc đã đến. Ai? Trạm Nhạc Hiền nghe vậy sững sờ, sau đó mãnh liệt đứng thẳng lên, hung quang trong mắt tăng vọt trầm giọng. Người đi thủ hộ cửa lớn, vi phu thân cận thật tốt một hồi cùng với hắn. Nghe phụ thân căn dặn, Trạm Hồng Khúc thầm nghĩ đây cũng là ý nàng, khóe miệng khẽ cười một cái rồi đĩnh mạnh lui ra ngoài. Từ giờ trở đi, nếu không có Trạm Nhạc Hiền truyền lệnh, mặc kệ phát sinh động tĩnh gì, động tĩnh lớn đến đâu thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Trạm Hồng Khúc mừng thầm, họ Lục tự cao vũ lực của mình, càng ngày càng ngang ngược càn rỡ, quả thực phải giáo huấn một chút. Việc này, nàng thay Bạch Sư Muội quyết định đi. Về phần Trạm Nhạc Hiền lần trước chiến bại bị bắt, ngay cả Đại Uy Thiên cũng đều bị cướp đi, nhưng lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trạm Hồng Khúc không lo lắng chút nào, lần trước là lần trước, lần này không giống. Lần trước là lần trước, lần này sẽ không có vận khí tốt như vậy với ngươi. Trạm Thạc Hiền híp hai mắt lại, nhìn chăm chăm Lục Bắc đang cười đùa tí tưởng đi vào, chậm rãi nói nhỏ một câu. Lần thảm bại ở Hiến Châu Tây Vương quận, nghĩ lại mà kinh. Mỗi lần nhớ tới điền gần như bị dao cắt, nhưng lão vẫn phải suy nghĩ thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là sẽ không dám đối mặt với thất bại. Trạm Nhạc Hiền nhiều lần trải vuốt quá trình chiến đấu trong mỗi lần chiến đấu, tìm kiếm nguyên nhân thất bại của mình. Tốc độ của Lục Bắc kinh người và tiểu thế giới có một phong cách riêng. Nếu muốn đi thì lão rất khó lưu hắn lại. Chiến đấu chuyển hướng không phải do tiểu thế giới của Lục Bắc mà do lão. Từ khi lão xuất ra Đại Uy Thiên, công thủ đột nhiên bị thay thủ, lão liền không có ưu thế nữa. Nói cách khác, chỉ cần lão không xuất ra Đại Uy Thiên, Lục Bắc tuyệt không phải đối thủ của lão. Như này ổn rồi. Trạm trưởng lão, vài ngày không thấy sắc mặt càng ngày càng kém rồi, vẫn chưa dưỡng xong tổn thương sao? Lục Bắc nhiệt tình chào hỏi, vẫn là từ trước đến nay quen đường. Lại nói kinh trưởng lão cũng là sắc mặt màu đen giống như đáy nổi vậy, Lục Mỗ hỏi lão cũng không nói, che che lấp lấp, người không biết còn tưởng rằng Thiên Kiếm Tông chúng ta xảy ra tai họa gì rồi. Thiết Kiếm Minh có ngươi chính là tai họa lớn nhất. Trạm Nhạc Hiền vẫn cười lạnh. Đệ tử đưa tin, ngoài trận có nhiều tiểu nhân mượn danh tiếng Trạm Mỗ giả danh lừa bịp. Ngươi có biết không? Có chút nhẹ thấy. Lục Bắc nhìn khắp nơi một chút, cẩn thận lên tiếng. Đã tra ra thân phận người nọ, nghe nói họ Triệu gọi là Thiên. Lục Mỗ cũng chỉ là nghe nói, cụ thể là ai thì cũng không rõ ràng lắm. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiên tối sầm lại, giấu bàn tay trong tay áo đang nắm chặt, hai mắt như kiếm gắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc. Người tới nơi đây là có chuyện gì? Không chỉ vì cơ duyên bí cảnh bên trong chứ hả? Trảm trưởng lão sáng suốt, cái này cũng không thể gạt được ngươi. Lục Bắc chi tiết nói. Kinh trưởng lão nói có cẩu tặc Hoàng Cực Tông tụ tập tới đây, ồn ào không cố kỵ, nhiều lần khiêu khích Thiên Kiếm Tông chúng ta, làm người khác tức lộn ruột, cho nên đặc biệt kêu Lục Mỗ tới trợ giúp Trảm trưởng lão một tay. Tốt một cái giúp một tay, tìm thống lĩnh của Hoàng Cực Tông đến đây. Kinh Cát nghĩ cái gì vậy hả? Là muốn cắt đứt đường lui của Trảm Mỗ sao? Hay là đoạn một cánh tay của Trảm Mỗ? Trảm trưởng lão, ta kính ngươi có thân phận cửu kiếm tôn quý, nhưng cũng không thể vì khuôn mặt tiểu bạch kiểm của ta mà nói như thế, không duyên cớ oan uổng người tốt nhà. Lục Bắc vẻ mặt ủy khuất. Không tin ngươi đi Huyền Âm Ti hỏi một chút, ai cũng biết Lục Mỗ là người trong Thiết Kiếm Minh, xếp vào Hoàng Cực Tông nằm vùng, cẩn trọng tuyệt không hài lòng. Tốt một cái khua môi múa mép như là vàng bàn bọ, hôm nay Trảm Mỗ mở rộng tầm mắt. Trảm Nhạc Hiền thấy Lục Bắc liền nổi giận trong bụng. Nghe hắn khua môi múa mép, chỉ cảm thấy là một đám ruồi bên tai ông ông. Giờ phút này đã không thể nhịn được nữa. Ngươi nói ngươi nằm vùng Hoàng Cực Tông, ta lại cho rằng ngươi là Hoàng Cực Tông xếp vào Thiết Kiếm Minh nằm vùng. Thị phi trắng đen, há do ngươi mở miệng đền định đoạt. Lưu lại lệnh bài Thiết Kiếm, Trảm Mỗ muốn xác minh thân phận của ngươi. Trảm trưởng lão, ngươi là muốn đánh ta? Ngươi biết là tốt rồi. Đã nói đến chỗ này rồi thì không cần tiếp tục diễn nữa. Trảm Nhạc Hiền nhập ngón tay thành kiếm nghiêng ở bên người. Người muốn chứng minh chính mình, có thể thuyết phục kiếm tâm của Trảm Mỗ là có thể giữ lại lệnh bài Thiết Kiếm. Ta một mực nói vậy cũng không dừng lại nha. Om sòm. Trảm Nhạc Hiền bước một bước ra, kiếm quang tung hoành. Bốn đạo kiếm ảnh xen kẽ, kiếm ý rót vào kiếm thể. Bốn chuôi thần kiếm đánh đâu thắng đó phân biệt đâm về mi tâm, cái cổ, trái tim và vai của Lục Bắc. Từng chiêu đều chí mạng, không hề có lối thoát. Lục Bắc lóe lên kim quang trong mắt, thu hết bốn đạo kiếm quang vào mắt, quyết đoán lấy ra một thanh bội kiếm của trưởng lão. Là thanh kiếm cướp từ trong tay Trảm Nhạc Hiền. Đối với kiếm tu mà nói, đây chẳng khác gì trước mặt khiêu khích, thỏa thỏa bạo kích. Quả nhiên kiếm vừa hiện ra, thế công của Trảm Nhạc Hiền lại nhanh thêm ba phần. Đầu ngón tay tạo ra kiếm quang đầy trời, tầng tầng bao bọc Lục Bắc bên trong. Âm. Hắc kiếm chạm tới tạo thành cơn gió cuồng bạo, kinh khí như nước lũ va chạm với nhau, khí lưu chớp bắt một cái bành trướng khuếch tán, lập tức liền cũng cuốn Trảm Nhạc Hiền đi vào. Một tiếng kim loại vang lên, Lục Bắc lấy tiên thiên kiếm thể ngạnh kháng ba đạo thế công hư ảo, trở tay vung kiếm, chống đỡ kiếm chỉ của Trảm Nhạc Hiền đâm thẳng tới mi tâm. Sau khi tạm thời giằng co, hai người đều thối lui một bước. Trảm Nhạc Hiền chưa phát giác ra, nhập ngón tay bắt đầu đánh lại. Một cái chớp mắt lôi ra kiếm ảnh đầy trời. Thiên kiếm chỉ là gột rửa chưa lộ thể, thế công cuồng bạo trùng kích tới làm cho đại trận xung quanh thân núi chập trùng sáng tối. Lục Bắc tinh chuẩn ngăn lại kiếm chỉ, kim quang trong mắt không giảm, chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Trảm Nhạc Hiền bề ngoài giống như yếu đi. Tuy rằng vẫn hung hãn như trước, nhưng kiếm ý không lớn mạnh bằng lúc trước, xa xa không bằng cảm giác không thể địch lại là như lần giao thủ trước đó. Hoặc là vết thương cũ chưa lành, hoặc là chính mình trở nên mạnh mẽ, lộ ra thực lực Trảm Nhạc Hiền đại giảm. Lục Bắc không suy nghĩ nữa, lựa chọn loại khả năng thứ hai, chia tay 3 ngày đã phải thay đổi cách nhìn triệt để, chỉ cần hắn một mạch lớn mạnh, địch nhân liền sẽ không ngừng nhỏ yếu đi. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Trảm trưởng lão, ăn ta một kiếm! Lục Bắc hét lớn một tiếng, hắc kiếm trên không trung nở ra một đường vòng cung đáng sợ, hư không vặn vẹo từ sau Trảm Nhạc Hiền đâm tới. Kiếm ý rét lạnh thấu xương lan tràn hộ thân tiểu thế giới, tùy tiện xé mở một vết rách, hơn thế nữa còn không ngừng tiến lên, tạo ra vết thương kiếm thể hiện ra cả xương. Làm sao có thể? Trảm Nhạc Hiền kinh hãi, nhất thời bất chấp suy nghĩ nhiều, dừng lại thế công vội vàng quay người chống đỡ. Đúng lúc này, kim quang sát gần. Lục Bắc dậm chân một cái đến sau lưng Trảm Nhạc Hiền. Vai khẽ run lên, năm ngón tay ngưng tụ bất hủ kiếm ý chấn động hư không, hiện ra từng đạo gợn sóng. Quyền đầu khép lại, năm ngón tay bóp nát hư không, nhìn như chậm chạp nhưng thực ra tốc độ nhanh vô cùng, oanh kích vào hậu tâm của Trảm Nhạc Hiền. Thời khắc nguy cấp, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của Trảm Nhạc Hiền hiện hữu, thân thể theo bản năng tránh né, lấy tốc độ siêu việt cực hạn bước vào trong hư không. Đáng tiếc, vẫn là chậm nửa nhịp. Quyền đầu đuổi theo đến khe hở hư không, phanh một tiếng oanh kích vào đầu vai Trảm Nhạc Hiền. Kiếm ý lập tức xâm nhập đánh cho gân cốt của lão bùn rùn. Kiếm ý tuyệt cường trên người, không sót lại chút gì. Hư không bị xé rách, Trảm Nhạc Hiền ủ rũ ôm lấy bờ vai hộc máu bay ra, va chạm với vách núi được gia trì đại trận, ầm một tiếng vùi vào trong phế tích. Lục Bắc nhìn một chút nắm đấm của mình, lại nhìn một chút gót chân trong phế tích, âm thầm gật đầu. Nguyên lai, ta đã mạnh như vậy rồi. Mạnh cũng phải có một mức độ, Lục Bắc vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thực sự là hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng Trảm Nhạc Hiền tuyệt đối không nên yếu đến mức ngay cả một quyền của hắn cũng không tiếp được chứ. Nghĩ vậy, Lục Bắc liếc mắt nhìn chú giải bất hủ kiếm ý trên bảng giao diện cá nhân. Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diện, kiếm tâm không chết, kiếm thể không hủ, uy áp cửu kiếm, làm người kiếm đạo vô song, gia tăng 9000% lực sát thương kiếm chiêu. Rút ra mấy chữ mấu chốt, uy áp cửu kiếm. À, thì ra là thế, thuộc tính kiểm chế. Không, đây là áp chế tới từ thượng cấp. Đối diện với Trảm Nhạc Hiền, trọng trấn kiếm ý uể oải không có sức trong cơ thể. Chật vật từ trong phế tích đứng lên, cánh tay phải thả xuống cạnh thân, quần áo nhuốm máu và trên khuôn mặt đầy hoảng sợ. Không thể nào, không có lý nào nữa. Đại uy thiên còn chưa lấy ra cơ mà. Kiếm thể bị thương lại không biết do duyên cớ nào mà không cách nào tự lành. Kiếm ý uể oải xa xa không mạnh mẽ như thường ngày. Trảm Nhạc Hiền không nghĩ ra bản thân đã xảy ra tình huống gì. Càng không biết bất hủ kiếm ý mình cầu cả đời gần ngay trước mắt, tự hỏi kiếm tâm, có thể là vì lần trước chiến bại mà dẫn đến Lục Bắc đã thành ác mộng, dĩ nhiên đã thành chấp niệm thành ma. Không có đáp án, nhưng Trảm Nhạc Hiền cảm thấy nói chung là như thế nào. Lão hít một hơi sâu, điều chuyển linh mạch trong tiểu thế giới, rót vào cánh tay bị thương nặng, làm tạo ra vô số gân mạch rậm rạp màu đen. Tứ kiếm thức, kiếm ngục. Cánh tay phất lên, bốn kiếm chỉ trời, kiếm quang dày đặc hóa thành ngàn vạn, lấy sát khí vững chắc vô biên hóa thành kiếm ngục, chạm đoạn điên hẹp với bên ngoài của Lục Bắc. Trảm trưởng lão hảo kiếm pháp, ăn ta một kiếm. Lục Bắc thu hồi kiếm của trưởng lão, bước ra một bước nắm tay tới Trảm Nhạc Hiền. Thân núi dao động, vách núi gia trì đại trận lung lay sắp đổ. Trận này do Trảm Nhạc Hiền tự tay đúc thành, dùng để hạn chế Hoàng Cực Tông đối đầu. Thuận tiện bảo vệ người mình không bị thần tiên đánh nhau rồi mũi ảnh hưởng gây thương tích. Nhưng sau khi Lục Bắc đến, trận này liền dùng để hạn chế tốc độ di chuyển của Lục Bắc, tránh tiểu nhân dưới chân bôi mỡ, không đánh mà chạy. Hiện giờ, đại trận đã thành thứ hạn chế bản thân Trảm Nhạc Hiền. Ngoài cửa vào, Trảm Hồng Khúc cảm ứng được thân núi lay động, nhịn không được âm thầm tặc lưỡi. Nàng chỉ muốn Trảm Nhạc Hiền cho Lục Bắc một chút giáo huấn, tuyệt không ngờ Trảm Nhạc Hiền ra tay ác như vậy. Nhưng tưởng tượng lại, lúc Trảm Nhạc Hiền bị bắt thì khẳng định là bị Lục Bắc nhục nhã không ít. Có đạo là phụ nhục người chết, nàng không có lý do nào đi ngăn lại. Bạch sư muội, lần này chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Trảm Hồng Khúc thấp giọng nói ra một câu, khuyên nhủ với lương tâm không đành lòng của mình. Thật ra, hắn thành thật một chút, Bạch sư muội cũng dễ quản giáo hắn, không có lý do gì không ổn. Nghe thân núi liên tục kêu, sắc mặt Trảm Hồng Khúc mấy lần biến hóa, cuối cùng là tâm mềm nhũn ra. Nàng quyết định chờ chút nữa, đợi Trảm Nhạc Hiền xả xong tức giận không sai biệt lắm, liền đi vào khuyên nhủ ngài hạ thủ lưu tình. Vì sao? Lục Bắc cưỡi trên người Trảm Nhạc Hiền, nhấc lên cổ áo người sau, hung hăng một quyền lại một quyền, vô cùng đau đớn. Lục mộ kính ngươi là trưởng lão cửu kiếm, khắp nơi nhường nhịn, mặc người bức hiếp. Vì sao còn muốn đau khổ bức bách? Ta đến tột cùng đắc tội người chỗ nào? Bành! Người nói chuyện đi nha! Trảm Nhạc Hiền nghiêng cổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thương thế trên thân thể xa xa không bằng đả kích trên mặt tinh thần. Một đôi mắt tràn đầy mờ mịt, cách cái chết không xa. Bởi vì lo lắng dẫm lên vết xe đổ, Trảm Nhạc Hiền không dám xuất ra đại uy thiên. Lại bởi vì quyết ý giữ mình, muốn đoạt lại bội kiếm, nên trên người cũng không có binh khí tiện tay. Ngay cả thủ đoạn đồng quy vu tận cũng không xử ra được. Những thứ này cũng không phải trọng điểm, dù sao đã thua một lần, lần thứ hai cũng không phải không thể tiếp nhận. Mấu chốt là quá nhanh. Tốc độ tu hành của Lục Bắc thực sự là quá nhanh. Lần trước Lục Bắc toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng chống được ở trong tay lão. Lần này toàn lực ứng phó và các loại thủ đoạn hạn chế hết, nhưng ngay cả miễn cưỡng chống đỡ cũng không làm được. Lúc này mới qua mấy ngày, rốt cục trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Luyện được cái ma công gì ư? Lại có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Mặt khác, tại sao Đại Uy Thiên cũng không hộ chủ? Ngươi không phải trở về rồi sao? Chẳng lẽ chỉ là thân thể trở về, tâm vẫn còn ở chỗ đối phương? Ánh sáng màu xanh vờn quanh, vẻ mặt thê thảm của Trảm Nhạc Hiền khôi phục, cánh tay buông thõng và mí mắt rú xuống, toàn thân cao thấp tản ra vẻ chán chường, lâm vào chất vấn đối với nhân sinh. Bởi vì đến cảnh giới này, lão đã sớm không còn cái ngông cuồng như lúc còn trẻ. Dẫu sao tu sĩ có thể bước vào hợp thể kỳ, ai mà không phải thiên tài trăm ngàn mới chọn được một chứ. Nhưng bây giờ lão thực sự có một loại cảm giác giống như đã sống trên thân cầu một đống năm. Tu tiên thực sự là như thế sao? Có hay không một loại khả năng đại chúng tầm thường phụ trợ những thiên tài này, mà bọn họ những thiên tài thế hệ này là để phụ trợ cho những tiên nhân chuyển thế như Lục Bắc? Trảm Nhạc Hiền chăm chú nhìn Lục Bắc, người sau gãi đầu ngượng ngùng cười một cái rất là câu nệ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiền đỏ lên, suýt nữa là biệt xuất phun ra một ngụm máu. Nhưng lão không phục, lão thiên gia thực sự là mắt mù, thể loại con chó đầu hàng triều đình võ chu như vậy. Chỉ cần túi người là có thể nhặt, dựa vào cái gì mà tư chất kiếm đạo lại mạnh hơn lão? Chạm chẳng lão, tính người quá nóng, vẫn phải học hỏi ta nha. Chị liệu hoàn tất, Lục Bắc thu tay khoác vai Trảm Nhạc Hiền, cọ sát trên quần áo của lão. Cười một cái trẻ ra 10 tuổi, người đã đến cái tuổi này rồi. Cười nhiều không nhất định sẽ trưởng thọ, nhưng nhất định sẽ hiện nếp nhăn. Ví dụ như nếp nhăn ở khóe mắt. Ngẩng đầu. Cầm miệng. Trảm Nhạc Hiền tức giận mở miệng. Cười nhiều không nhất định trường thọ, nhưng nghe nói nhảm nhiều khẳng định giảm thọ. Nhất là Lục Bắc, không chỉ giảm thọ còn thêm tâm ma. Được rồi, nghe Trảm trưởng lão, ta không nói nữa. Lục Bắc giang hai tay. Ta vừa mới so tài một chút, ý tứ của ngươi như nào, bị ta thuyết phục không? Nếu không được thì chúng ta lại tiếp tục. Ta không quan trọng, tới bao nhiêu lần đều được. Trảm Nhạc Hiền không nói một câu, Lục Bắc thấy vậy coi như lão đã bị mình thuyết phục rồi, làm rõ nói. Lục Mỗ nghe nói bí cảnh đã bắt đầu thăm dò, Trảm trưởng lão ngươi xem, hiện tại thả ta vào, ngươi có thể thanh tịnh hơn, cả hai cũng có lợi, chẳng phải đẹp quá sao? Đối với Trảm Nhạc Hiền, Lục Bắc vẫn luôn rất là khách khí. Tại nơi coi trọng vật chất như tu tiên giới, người thủ vững bản tâm như Trảm Nhạc Hiền gặp mặt liền đưa 100 triệu 6.000 điểm kinh nghiệm, thật không nhiều lắm. Đáng giá quý trọng, không thể cắt một lần xong rồi thôi. Hiện tại không được. Trảm Nhạc Hiền lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Bắc. Bí cảnh chưa bắt đầu thăm dò, còn phải đợi một đoạn thời gian. Đây là kết luận mà các trưởng lão cùng thương thảo. Ta không thể thả ngươi đi vào. Vì sao Hoàng Cực Tông đang ở bên ngoài? Càng sớm thăm dò bí cảnh thì chúng ta thu hoạch càng lớn. Lại kéo thêm một thời gian thì đám cẩu tặc kia sẽ đánh đến tận cửa. Lục Bắc rất là khó hiểu, nghiêm trọng hoài nghi địch đang ở Thiên Kiếm Phong. Bên trong đám trưởng lão khẳng định có nằm vùng cao cấp của Hoàng Cực Tông. Bởi vì Thủy Trạch Uyên có nằm vùng của Hoàng Cực Tông. Trảm Nhạc Hiền nói lời trong lòng, nói đúng ra 7 trưởng môn của Thiết Kiếm Minh trấn thủ nơi đây. Một kẻ đầu phục Hoàng Cực Tông, còn một chút đệ tử cùng Huyền Âm Ti quan hệ không minh bạch, mỗi ngày đều truyền đi tin tình báo ra phía ngoài. Có hai bí ẩn điền nhiệm thông với bên ngoài, Hoàng Cực Tông cũng có thể mượn đường vào Thủy Trạch Uyên, không cần trùng kích đại trận, chỉ cần nội ứng ngoại hợp là vô cùng nhẹ nhõm. Còn có kiếm tu bị giáng chức đưa đến nơi này, mặc dù bị giam cầm tu vi, nhưng dưới sự trợ giúp của nội ứng, tùy thời đều có thể khôi phục chiến lực, cũng là tai họa ngầm cực lớn. Nói như vậy, bên trong đã bị thẩm thấu đến thành tổ ong, cơ bản tuyên cáo chiến đấu thất bại, không cần đánh, trực tiếp tìm đến lật bàn là xong, dù sao kết quả cũng tương tự. Nhưng nếu như danh sách người thẩm thấu vào bên trong đều trong lòng bàn tay, sẽ có kết quả khác. Trảm Nhạc Hiền phụng mệnh đến, nắm tình hình nơi đây rõ như lòng bàn tay, mục đích không phải thăm dò bí cảnh mà là ngăn chặn Hoàng Cực Tông. Chỉ cần đám kiếm tu một ngày không vào bí cảnh, Hoàng Cực Tông liền một ngày án binh bất động. Đây cũng là chuyện rất bất đắc dĩ. Chuyện lớn ập đến, Thiên Kiếm Phong liên tiếp xuất hiện dị trạng, nhiễu loạn quân tâm nghiêm trọng. Thế cho nên khởi sự tiết tấu quấy rối. Muốn trừ ngoài trước, phải an định trong. Không tra ra nguyên nhân Thiên Kiếm Phong cùng với cửu kiếm dị thường, thì một đám trưởng lão khó có thể sống an bình hàng ngày. Sợ dị trạng của Thiên Kiếm Phong không thể gạt được người bên ngoài, liền lấy bí cảnh của Thủy Trạch Uyên rời lực chú ý của Hoàng Cực Tông. Không phải Thiên Kiếm Tông không muốn điệu thấp, nhưng nếu động tĩnh quá nhỏ, sẽ không dụ được mũi chó Hoàng Cực Tông. Cho nên hành động lần này chỉ ở một chữ kéo dài. Nếu không ngoài ý muốn, đám kiếm tu một lát sẽ không vào bí cảnh. Chỉ ở tại chỗ này tạo dáng xếp hình, gãi đầu chuẩn bị tư thế để câu dẫn ánh mắt của Hoàng Cực Tông. Những lời này Kinh Cát không nói với Lục Bắc, Trảm Nhạc Hiền tự nhiên cũng sẽ không. Đối mặt với Lục Bắc lại nhảy, lão vung tay. Tình báo của hạn, trước khi xác nhận nội gián Hoàng Cực Tông bố trí, sẽ không tùy tiện thăm dò bí cảnh. Nếu như ngươi muốn mau sớm vào bí cảnh, liền xuất ra thân phận thống lĩnh của ngươi, mang tình báo của Hoàng Cực Tông tới. Cái này... Lục Bắc nháy mắt mấy cái. Trảm trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ở Hoàng Cực Tông cũng không có bổn sự kia. Nhưng mà ta và người Huyền Âm Ti có chút quan hệ, cố gắng có thể thăm dò được chút điểm tình báo. Nếu như thế, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, chớ làm trễ nải chuyện lớn. Trảm Nhạc Hiền phất tay, mắt không thấy tâm không phiền, để cho Lục Bắc cút nhanh lên. Lục Bắc gật đầu rời đi, nhưng lúc này Trảm Nhạc Hiền đột nhiên lên tiếng, kêu hắn chờ một lát, hãy rời đi. Lục Bắc nhất thời khó hiểu, nhưng rất nhanh, liền hiểu nguyên nhân. Chỉ thấy Trảm Nhạc Hiền lấy xuống quần áo nhuốm máu, bắn ra kiếm khí quanh thân chấn nát vết máu, đợi tẩy sạch toàn thân bụi bặm mới thay đổi bộ quần áo sạch sẽ. Kìa Trảm Hồng Khúc! Trảm Nhạc Hiền đỏ mặt kiên trì nở nụ cười giữ tận trên khuôn mặt cứng nhắc. Hiền chất, ngươi xem cái này. Đừng gọi Hiền chất, ta sợ hãi. Lục Bắc sợ run cả người, phất tay vuốt vuốt da gà nổi trên cánh tay. Ý Trảm trưởng lão Lục mõ hiểu, ngươi là phụ thân muốn duy trì uy nghiêm, không thể nào lần nào cũng bị người ta đánh và ăn chút thiệt thòi. Hôm nay hai ta miễn cưỡng đánh ngang tay, sẽ không để cho mặt mũi ngươi trước mặt Trảm sư tỷ hạ thấp xuống. Nói đến này, Lục Bắc cởi trường sam vung tay đắp trên vai, rầm rì đi đến cửa ra. Trảm Nhạc Hiền không nói một lời, trong nháy mắt bỗng nhìn Lục Bắc thuận mắt hơn không ít. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nhất thời, lâu dài không được. Cảm giác kết bỏ rất nhanh áp đảo tán thưởng, lại chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Cửa hiện ra tia sáng, Lục Bắc một bước bước ra, thấy Trảm Hồng Khúc trước mặt kinh ngạc hừ lạnh nói. Không hổ là trưởng lão cửu kiếm, không cởi bỏ y phục thực đúng là làm khó lão. Nói xong hắn cũng không đợi Trảm Hồng Khúc phản ứng lắc lư đi ra ngoài. Trảm Hồng Khúc không để ý đến Lục Bắc, bước nhanh vào cửa, đập vào mắt là chiến trường bừa bộn, khắp vách núi hiện ra vết lõm sâu hắm. Một bàn này làm nàng nghĩ tới cảnh tượng Lục Bắc vung mạnh nắm đấm nện người, nhớ không lầm gia hỏa này cực kỳ thích lấy thần hóa kiếm, thường xuyên nhét đối thủ vào trong bức tường. Trái tim Trảm Hồng Khúc siết chặt, thấy Trảm Nhạc Hiền đứng chắp tay, trường sam không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thái độ rửng rưng, tâm treo trên cao mới chậm rãi hạ xuống. Đúng rồi, sao nàng lại không có lòng tin với phụ thân được chứ? Trảm Hồng Khúc, vi phu đã giáo huấn xong tiểu tử kia một phen. Nắm tay giảng hòa, ân oán đều đã thành quá khứ, về sau. Trảm Nhạc Hiền có chút dừng lại, tiếp theo. Vi phu vẫn trông nói kia, về sau ngươi cách xa hắn một chút, tiểu tử kia là chó, da mặt lại dày, dính vào liền không vung ra. Vậy ngươi còn nắm tay giảng hòa thế nào, đánh cho hắn gần chết không tốt hơn sao? Trảm Hồng Khúc có phần u oán liếc mắt nhìn Trảm Nhạc Hiền, thiệt thòi nàng còn đang mong đợi nhìn Lục Bắc như chó chết bị kéo ra ngoài cửa. Thuận tiện chào phúng đôi câu, cái này tốt rồi, mơ mộng không công một hồi. Phụ thân, ngươi lại dùng đại uy thiên cho nên mới... Đừng nói nữa, việc này dừng ở đây. Trảm Nhạc Hiền giơ tay hô ngừng, không muốn lãng phí thời gian trên nhờ Lục Bắc. Một mực chưa chắc chắn nói. Tiểu tử kia mặc dù nhân phẩm cực kém, nhưng tư chất không phải chuyện đùa. Vi phụ niệm tình hắn tương lai không thể hạn lượng, chủ động kết cái thiện duyên, bày sự thực giảng đạo lý, bỏ qua mâu thuẫn lúc trước. Là như thế sao? Trảm Hồng Khúc vẻ mặt lờ lờ đứng bên cạnh, biết rõ đạo làm người của phụ thân mình. Theo nàng biết thì Trảm Nhạc Hiền cũng không có độ lượng dễ nói chuyện như vậy, ít nhất là trước khi trả thù xong. Nổi danh là thích sử dụng sức mạnh chứ không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Trảm Hồng Khúc sinh ra hoài nghi với trận đấu vừa nãy. Hoài nghi Lục Bắc cùng phụ thân mình đã đạt thành giao dịch không thể nói cho ai biết. Đúng rồi, ta để cho tiểu tử kia đi tìm hiểu tình báo. Lúc người tuần tra chú ý một chút, đừng để hắn đi vào khu vực khai thác mỏ phía đông. Hiểu rõ. Lại nói về Lục Bắc bên này, sau khi trọng chỉnh quần áo thì lắc lư ở trong doanh địa. Bình Châu và Nhạc Châu sát nhau, động tĩnh Thủy Trạch Uyên cực lớn. Không có lý nào mà Lăng Tiêu Kiếm Tông không phái người tới. Hỏi thăm xong rất nhanh liền tìm được nơi trú quân của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chưa đi được mấy bước, Lục Bắc liền gặp người quen, ví dụ như Liễu Trưởng Môn của Ẩn Tuyết Kiếm Các. Hắn nhận ra đối phương mà đối phương lại không biết hắn. Sự kiện che mặt kia, Lục Bắc không có ý định vạch trần. Lâm Bất Điển đã cõng nồi, không bằng đâm lao phải theo lao, một mực sai tiếp nữa. Cách không xa nơi đóng quân của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc nhìn kỹ một phen, không cảm ứng thấy khí tức Bạch Cẩm, cũng không có khí tức của đại sư huynh Đâm Dũ. Người dẫn đội tới đây là viện trưởng Tiết Kiếm Viện Tư Mã Bất Tranh. Suy nghĩ một chút, song phương từng có một màn giao lưu tứ chi. Về phía Tư Mã Bất Tranh mà nói, đoạn kỷ niệm này rất không thoải mái, đi qua chắc chắn sẽ khó xử. Cũng đúng, Bạch Sư Tỷ tấn cấp hợp thể kỳ là bảo bối của Bắc Quân Sơn. Vạn nhất bị ta đụng vào, biến thành có đến mà không có về. Thế nên họ Lâm sẽ không để nàng rời núi. Đại sư huynh cũng sẽ không. Có Hoàng Cực Tông nhìn chăm chăm, nơi đây hung hiểm không nói ra được. Họ Lâm không dám thả y tới đây cầu cả. Lục Bắc thì thào tự nói, tiếp tục lắc lư ở doanh địa. Rời đi một vòng rồi trở về chỗ cũ. Không phải lạc đường mà Lăng Tiêu Kiếm Tông bên này ầm ầm. Một đám người vây quanh ăn dưa xem náo nhiệt, tay chân hắn không nghe sai khiến, Kim Long không được tiếp cận. Ây da, đừng đẩy ta! Chen lấn cái gì mà chen lấn? Có người đoạt vị trí như ngươi sao? Lục Bắc một đường đẩy ra bức tường người, cướp được vị trí thẳng hàng trước dự thính phòng. Giơ tay lấy ra một túi hạt dưa, cười nhìn phong vân trong sân. Trên đất trống, lấy Tư Mã Bất Tranh cầm đầu đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông đằng đằng sát khí. Đối diện là hai tên kiếm tu luyện hư cảnh đầu lĩnh, đằng sau cùng mười mấy tiểu đệ tử. À, Tư Mã sư đệ, cách xa nhau lâu mới gặp lại, vi huynh muốn mời người tỉ thí một chút kiếm ý, có thể chỉ giáo hay không? Chỉ bằng dạng kiếm chiêu không đứng đắn như ngươi cũng xứng tỉ thí cùng bản viện trưởng. Ê, lời không thể nói như vậy, nếu không phải năm đó chỉ kém một chiêu, Tân Mỗ mới là viện trưởng chấp pháp viện. Sư huynh nói rất đúng, đức không xứng, vị tất có tai ương, Tư Mã sư đệ đúng là vẫn hơi kém một ít đức hạnh. Hai bên đại chiến phóng khẩu, nhưng không ai động thủ trước. Lục Bắc cảm giác thất vọng sâu sắc, có phần im lặng lắc đầu. Nhàm chán, chém gió mà không ra trò, các người cứ đánh nhau đi nào. Thế này có lẽ không được, thật đánh nhau, đội tuần tra cũng không phải vật trang trí. Một giọng nói truyền đến, Lục Mỗ thả chưa trong tay nhìn sang, thấy Tiểu Bạch Kiểm nhìn quen mắt vui vẻ. À, Lưu Xu Bình, người cũng đến đây. Triệu Tử Hạo. Lục sư đệ nhớ lộn, sư huynh họ Triệu tên Hạo. Lúc trước cùng với người bắt chuyện qua, không phải Lưu sư huynh gì đó. Ây da, xem đầu óc ta này. Lục Bắc giơ tay chỉ vào cái đầu, không vỗ xuống mà đổi thành sờ lên, áy náy mười phần. Ê, đúng là quý nhân hay quên, nhớ lộn tụng danh Triệu sư huynh, mong rằng huynh rộng lòng tha thứ. Không ngại, không ngại. Triệu Tử Hạo vẫy tay, về mặt hòa khí nói. Nhưng mà Triệu sư huynh ngươi cũng nhớ lộn, tiểu đệ đinh đỗi không phải cái gì lục sư đệ đó. Lục sư đệ thật biết chê cười, nơi đây đâu ra đinh đỗi, chớ trêu đùa hí lộng sư huynh. Triệu Tự Hạo khẽ lắc đầu khâm phục. Lục sư đệ có tư chất kiếm đạo xuất chúng, ở Tây Vương quận đánh bại Trảm Trưởng lão, sư huynh ta hâm mộ đã lâu, đã sớm muốn cùng ngươi kết giao một phen, há có đạo lý nhận lầm người. Ê, lợi hại như vậy. Lục Bắc quét mắt nhìn quần chúng đang ăn trưa. Nếu như Lục Mỗ nổi danh như vậy, vì sao bọn họ không nhận biết Lục Mỗ? Chúng sinh phần lớn là tục nhân, vì sao lục sư đệ lại ký thác kỳ vọng đối với bọn họ? Có đạo lý. Lục Bắc gật đầu cười nhìn Triệu Tử Hạo. Từ tục tiểu nói trước, Lục Mỗ cũng không phải người dễ kết giao, cùng nhau nói cảm tình phải mất tiền. Đúng dịp sư huynh ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Ê, Triệu huynh hữu lễ. Không dám, không dám, qua bên cạnh nói chuyện, bên này nhiều người. Hai tên Tiểu Bạch Kiểm rời xa đám người, một kẻ có tiền, một kẻ thiếu tiền, rất nhanh liền kề vai sát cánh trở thành bạn bè thân thiết. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Thì ra là thế, thảo nào hai người kia khiêu khích Lăng Tiêu Kiếm Tông, thì ra là đệ tử Mai Phong Tục. Bỏ ra giá đủ cho tình bạn kéo dài 10 phút, Lục Bắc được Triệu Tử Hạo tiết lộ tình báo, biết được tục danh của hai gã vương giả kia. Tần Bất Phá, Trình Bất Khuyết. Sắp xếp luận bối phận, hai người này cũng coi như là sư bá của Lục Bắc. Hiền đệ, quan hệ Lăng Tiêu Kiếm Tông các ngươi khá phức tạp, người ngoài không tiện nhúng tay, cũng không thích hợp lắm mồm. Thân phận hai người này ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Tử Hạo cẩn thận nói. Nhiều lời hay cũng không sao, không dối cả Triệu Huynh, ta cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông xảy ra một chút việc không thoải mái, hiện tại đã bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nếu có thể tìm hiểu rõ hai vị sư bá, có lẽ có thể hợp ý kiếm được một chỗ đặt chân. Lục Bắc vẻ mặt thổn thức cảm khái quan hệ thế nhân thực sự là quá khó đoán. Lại có loại sự tình như vậy? Triệu Tử Hạo có phần kinh ngạc. Xin hỏi hiện đệ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông có mâu thuẫn với vị cao nhân nào? Nói ra, Vi Huynh sẽ nhờ gia sư nói trợ giúp một chút, đối phương giữ mặt mũi việc này cứ thế bỏ qua. À vậy thì tốt. Lục Bắc lộ vẻ vui mừng đếm trên đầu ngón tay. Người cũng không nhiều lắm, liền là Lâm trưởng môn Lâm Bất Điển, ba vị viện trưởng mấy trăm đệ tử tiên thiên cảnh trở lên. Đúng rồi, còn có một vị Bạch Hổ sư. Triệu Huynh, người đi đâu? Đang tính toán còn chưa đếm xong liền thấy Triệu Tử Hào phất tay áo rời đi, một bước tiến lên giữ chặt. Hiền đệ, ngươi một lần đắc tội toàn bộ cao thấp Lăng Tiêu Kiếm Tông, gia sư lực bất tòng tâm, việc này ta không giúp được. Triệu Tử Hạo nhíu mày nhìn Lục Bắc, còn đó ngươi còn đắc tội Trảm Trưởng lão, phạm vào nhiều chuyện như vậy, không ý tứ gì khác, ta chỉ rất hiếu kỳ làm sao ngươi có thể vui vẻ xuất hiện ở Thủy Trạch Uyên. Bởi vì nếu không cần đắc tội, Lục Mỗ cùng người không đắc tội. Lục Bắc lẽ thẳng thừng, khí khái nói. Thụ giáo. Triệu Tử Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, chắp tay nói là có chuyện quan trọng bên người, sau đó cáo biệt liền vội vàng rời đi. Lục Bắc nhìn qua bóng lưng rời đi, giơ tay lên sờ cằm, lấy kinh nghiệm Tiểu Bạch Kiểm của hắn. Tiểu Bạch Kiểm sẽ chỉ cần câu dẫn phú bà, không câu dẫn tới dân đồng tính, đồng loại đã lại càng ít, họ Triệu chủ động đụng lên, khẳng định có mưu đồ khác. Hơn nữa Thủy Trạch Uyên kiếm tu đông đảo, ngoại trừ Triệu Tử Hạo không thấy người khác có thể nhận ra khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm của hắn. Nhất định có vấn đề. Căn cứ nguyên tắc nam hài tử ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, Lục Bắc quyết định tìm một người để tìm tình báo. Tốt nhất là kiếm tên nào đầu óc, đần độn một chút, bị ủy khuất cũng sẽ không nói ra bên ngoài. Cách hai dặm nơi trú quân phía đông, loạn thạch ngổn ngang như rừng. Lục Bắc xoa bàn tay nhỏ bé ngăn Trảm Hồng Cúc ở nơi hẻo đánh, không chút khách khí nói. Trảm sư tỷ, ban ngày ban mặt ngươi rõ ràng theo dõi ta. Nói, cuối cùng tính toán cái gì? Trảm Hồng Cúc khẽ cắn môi hư lạnh nói. Trảm Mỗ phụng mệnh, lĩnh đội chức tuần tra. Thấy ngươi lén lút tự nhiên muốn tiến đến điều tra nghi vấn. Ngược lại là Lục sư đệ, ngươi chuyên chọn đường nhỏ để đi. Đến cùng muốn làm gì? Giờ cho ác nhân cáo trạng trước, nếu Lục Bắc là người tốt, thực sự sẽ bị ngươi hỏi khó. Lục Bắc bĩu môi, nói lời khách sáo. Ta vừa nói chuyện rất vui vẻ cùng Trảm Trưởng lão. Theo lý thuyết, lão có lẽ đã cảnh cáo ngươi cách ta xa ra một chút mới đúng. Tại sao ngươi coi lời lão như gió thổi bên tai? Gia phụ chưa từng nói qua lời như vậy. Trảm Mỗ có chức trách, lĩnh chức tuần. Dừng. Lục Bắc cắt ngang, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Nhìn chăm chăm vào mắt Trảm Hồng Khúc. Thật ra ngươi không nói thì Lục Mỗ cũng rõ ràng. Ngươi không để ý Trảm Trưởng lão khuyên nhủ theo dõi Lục Mỗ bởi vì yêu thích ta. Trảm Hồng Khúc ngạc nhiên, cả người đều thấy không tốt. Trảm sư tỷ, ngươi rất tốt, nhưng trong lòng Lục Mỗ đã có đối tượng. Cho dù ngươi lấy được thân thể ta cũng là không chiếm được lòng của ta. Thừa dịp bây giờ còn có thể quay lại buông tha đi. Lục Bắc tận tình khuyên bảo. Một phen lời nói khiến cho Trảm Hồng Khúc vừa nghe xong liền nổi giận, rút thiết kiếm sau lưng đinh một tiếng bổ vào đỉnh đầu Lục Bắc. Nhát chém cũng không kèm theo kiếm ý, cho nên tùy tiện bị tiên thiên kiếm thể ngăn lại. Rất tốt, nếu có bám vào kiếm ý còn thảm hại hơn, không chỉ thiết kiếm bị tiên thiên kiếm thể ngăn lại, kiếm ý trong cơ thể Trảm Hồng Khúc cũng sẽ bởi vì tiếp xúc với bất hủ kiếm ý mà bị vùi dập giữa chợ, tiếp theo toàn bộ người sẽ hữu khí vô lực. Đến lúc đó, kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay, đợi lúc cha già chạy tới, khó trách bởi vì hiểu lầm mà giận tím mặt, rút kiếm liều mạng cùng với Lục Bắc. Lục Bắc đẩy thiết kiếm trên đỉnh đầu, tiếp tục tận tình khuyên bảo. Trạm sư tỷ chớ thẹn quá thành giận, tỉnh táo lại, ngươi chính là khuê trung mật thứ của Bạch sư tỷ, làm sao có thể đoạt tiểu sư đệ yêu dấu của nàng. Tâm ý của ngươi ta biết, nhưng về sau sẽ tránh ngươi đi, tranh thủ mọi người đều không thấy nhau nữa. Phỉ, không biết xấu hổ. Trạm Mông Khúc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, quay người liền muốn đi khai, vừa đi chưa được hai bước lại bị Lục Bắc chặn đường. Làm gì? Cái này cũng nói được, dưới ban ngày ban mặt Lục Mũ dẫn người tới nơi bốn bề hoang vắng, còn có thể làm gì? Lục Bắc nhỏ giọng, thật không dám giấu giếm, tiểu đệ muốn tìm Trạm sư tỷ hỏi thăm một người. Trạm Mông Khúc nghe vậy liền thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, chỉ cần không phải hỏi thăm khu vực khai thác mỏ phía đông, mọi chuyện đều dễ nói. Về Triệu Tử Hạo, Triệu sư huynh, Trạm sư tỷ có biết gì không? Triệu sư huynh. Trạm Hồng Khúc nhăn mày lại, tổ chức một chút ngôn ngữ sảng khoái tống xuất tình báo. Triệu sư huynh là cao đồ của Vũ trưởng lão, tu vi tương đương ta, là một người rất hiền lành, nói nhảm rất nhiều, mỗi lần đều muốn nói có chút. Ngươi hỏi Triệu sư huynh làm gì? Gã không có ác ý gì, chỉ là thích kết giao bằng hữu, nếu như ngươi ngại phiền coi như không thấy là được. À, thì ra là thế, họ Triệu có ý nghĩ với Trạm sư tỷ ngươi, phát điện sư tỷ sinh ra ái mộ với ta, gã bởi vì ghen ghét sinh hận tùy thời tiếp cận muốn diệt trừ ta. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, suy luận nhân quả trước sau. Kinh sợ tư tưởng diệu kỳ của Lục Bắc, Trạm Hồng Khúc nhất thời không phản bác được, lần nữa cảm thấy ánh mắt của Bạch Cẩm quá kém, im lặng nói. Lục sư đệ, đừng rát vàng lên mặt của mình nữa, không chỉ ta, Triệu sư huynh đối với mọi người đều rất nhiệt tình. Triệu sư huynh với các sư tỷ khác cũng có ý nghĩ này, ngay cả các sư huynh cũng không có ý định buông tha. Trạm Hồng Khúc chẳng muốn nói nhảm, ngự kiếm lên muốn ly khai, tiếp đó ngay cả kiếm lẫn người liền bị Lục Bắc túm xuống. Còn có một vấn đề hỏi xong, sư tỷ không đi ta cũng tự đi. Mắt nhìn thấy Trạm Hồng Khúc gặp biên giới bộc phát, Lục Bắc nói rất nhanh. Tiểu đệ mới đến, đối với quy tắc của Thủy Trạch Uyên không hiểu lắm. Nơi đây có cấm khu gì không? Nói cách khác là nơi sư tỷ có thể đi, ta tuyệt đối không thể đặt chân được. Một chậu nước lạnh dội xuống, Trạm Hồng Khúc tỉnh táo. Ngoài trừ đại doanh, bốn phía đều là cấm địa, đội tuần tra có thể đi, những người khác đều không được. Hiểu. Lục Bắc gật đầu nhìn thoáng qua đại doanh phía tây, xem xét khu vực khai thác mỏ phía đông, nhếch miệng cười một cái, trực tiếp làm cho da đầu Trạm Hồng Khúc run lên. Sư đệ, người yên tâm, Trạm sư tỷ, người bí mật tương trợ, việc này trời biết đất biết, ta sẽ không truyền ra. Nói xong, thân ảnh Lục Bắc phai nhòa, hóa thành một đạo kim quang bay về khu vực khai thác mỏ phía đông. Trạm Hồng Khúc quá sợ hãi, vội vàng ngự kiếm bay theo truy đuổi tàn ảnh kim quang. Đợi hai người rời đi, Lục Bắc chậm rãi trồi lên mặt đất, bước nhanh đến phía cửa vào Thủy Trạch Uyên. Không tìm nhầm người, Trạm sư tỷ quả nhiên nhiệt tình, người cứ bận trước, Lục Mỗ chút nữa lại tìm người. Đông Âm Quận, nha môn Huyền Âm Ti. Trong lồi cát tối như mực, thanh danh nha môn hắc y cực kém, trên tới quan viên, dưới là trăm họ, cách ba dặm đều có thể thấy trên không nha môn Huyền Âm Ti bay lên hắc khí. Lục Bắc thay đổi bộ ra cho anh tuấn, lấy ra lệnh bài đi vào, rất nhanh liền gặp được tử vệ của Bình Châu, Lận Mẫn. Đó là một hán tử thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, nhưng nhìn tướng mạo và dáng người, không biết sẽ khẳng định hoài nghi gã là thân thích của Huyền vệ Vũ Thao. Người biết rõ sẽ không nghi vấn như vậy, bởi vì Lận Mẫn thực sự là thân thích của Vũ Thao, không cần hoài nghi. Lận Mẫn là thân tín của Vũ Thao, là một tay cất nhắc lên. Đối với người kia có phần trọng dụng, Lận Mẫn cũng không để cho gã thất vọng. Công tác tình báo không tệ, nhiều lần lập công huân, bổn sự kiếm tiền cũng học được vài phần chân truyền. Thiết Kiếm Minh trắng trợn đóng quân ở Thủy Trạch Uyên, dẫn tới Hoàng Cực Tông cường thế vây xem, Huyền Âm Ti cũng không ngoại lệ. Lận Mẫn ra roi thúc ngựa tìm đến Đông Âm Quận, mỗi ngày tay ra vào rất nhiều tình báo, thời khắc chú ý động tĩnh kế tiếp của Thiết Kiếm Minh, có khi còn có thể cân nhắc lựa chọn. Mượn tay nắm vùng chia sẻ bộ phận tình báo cho Hoàng Cực Tông, châm ngòi thổi gió, xào vào bầu không khí. Chỗ chức trách, đừng nhìn Huyền Âm Ti những năm nay phát triển mạnh mẽ, luận nội tình thì xa xa không bằng Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh. Một khi cảnh nội võ chu phát sinh chuyện lớn, chỉ có thể đứng làm tổ chức kích động bầu không khí. Lục tử vệ đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, ta ở đây bồi tội một cái. Lận tử vệ quá khách khí, người một nhà không cần nói lời khách sáo, đều vì bệ hạ, không cần nói bồi tội. Lục Bắc chắp tay đáp lễ, Lận Tử Vệ chớ để trong lòng, Lục Mỗ lần này tới Bình Châu cũng không có ý vượt quyền, chỉ là đang nằm vùng ở Thiết Kiếm Minh nên không thể không đến. À, việc này ta đã biết, Lục Tử Vệ có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại. Đa tạ. Hàn huyên đôi câu, Lục Bắc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Bên Thủy Trạch Uyên Huyền Âm Ti chúng ta an bài bao nhiêu người? Quy củ ta hiểu. Là ai Lục Mỗ liền không hỏi, chỉ muốn mượn tình báo Hoàng Cực Tông để đánh giá. Lục Tử Vệ, ngươi muốn mượn loại tình báo nào về Hoàng Cực Tông? Lận Mẫn lông mày nhíu lại, khách khí. Có thể nói mà nói tốt nhất là tình báo đến từ nội bộ. Lục Bắc híp hai mắt. Không dám giấu giếm, những tin này Lục Mỗ chuẩn bị mang đến Thiết Kiếm Minh, cho nên... Hiểu, phần tình báo hai phần, Lục Tử Vệ nhìn một phần, mang đi một phần. Thống khoái. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.